Vợ trước muốn tái hôn. Chương 90, Đường Hạo Nam, ký tên đi. Góc truyện audio.com. Ly hôn, hai chữ này, mỗi khi bị nhắc tới, trong lòng anh đều muốn phát điên. Người đừng quan tâm, trong lòng con đều đã rõ ràng. Đúng rồi, cậu đâu? Cậu gần đây luôn bận chuyện gì? Đường Hạo Nam trầm giọng hỏi. Nhìn đồng hồ trên tay một chút. Một hồi anh còn có một buổi họp báo. Liên quan đến chuyện cạnh tranh thất bại trước tập đoàn Khang Diệp lần này. Cần thiết phải giải thích với bên ngoài. Đối mặt với sự chất vấn của cổ đông. Nhắc tới Lục Mộ Hàn. Sắc mặt Lục Uyển Thu lại thay đổi. Thở dài. Nó gần đây thường xuyên cùng Hạ Nhất Nhiễm ở một chỗ. Mẹ cũng không rõ, các người tại sao đều bị cô ta mê hoặc, quả nhiên là hồng nhan họa thủy. Lục Uyển Thu tức giận nói, sắc mặt Đường Hạo Nam trở nên xanh mét. Cái người phụ nữ trong ngoài bất nhất này, luôn miệng nói cùng Lục Mộ Hàn không cái gì. Hiện tại, bọn họ còn không có ly hôn đâu. Mẹ, con còn có việc, đi ra ngoài trước rồi. Đường Hạo Nam nói xong, đã nhanh chóng đi ra ngoài. Anh mới vừa đi, Đồng Y Mộng trốn ở sau cột đá chạp khắc theo phong cách châu Âu. Lập tức trở về lầu ba, Đường Hạo Nam không chính miệng nói muốn ly hôn. Vậy, trong lòng anh rốt cuộc là đang nghĩ cái gì? Hạ Nhất Nhiễm bị Tô Tiểu Quả mang về nhà mình. Về đến nhà, cô không lên lầu, mở tivi, đem âm lượng điều thật lớn. Cô người ở trên ghế sofa, Tiểu Bảo nhảy vào trong lòng cô. Nhìn Tiểu Bảo, nghĩ đến lần trước Đường Hạo Nam bị nó cắn, anh uy hiếp cô đi căn hộ. Đêm đó, anh ôn nhu với cô như vậy, tự mình giúp cô tắm rửa, gội đầu, ngâm chân, kia cũng là đang diễn trò sao. Cô cười khổ, không khóc, vuốt ve đầu chó con. Thất thần ngồi đó, thất thần xem đủ loại quảng cáo chiếu loạn trên TV. Lòng cũng loạn, Tô Tiểu Quả nhìn cô như vậy, bất đắc dĩ lắc đầu. Đem Tiểu Bảo từ trong ngực cô ôm đi rồi. Hạ Nhất Nhiễm giống như người mất hồn. Ngơ ngác ngồi ở kia. Hai mắt chăm chú xem tivi. Đang nhìn đến trên màn hình tivi xuất hiện gương mặt Đường Hạo Nam khi đó. Cô cho rằng chính mình hoa mắt rồi. Cô đầu. Vậy mà, thật là anh mặc đồ vest thẳng thớm. Sang quý được cắt may thủ công. Đeo cà, vạt màu xanh đậm, tiểu tóc chảy gọn gàng sạch sẽ. Trên khuôn mặt tuấn tú anh khí bức người, mặt không chút thay đổi. Đây là buổi họp báo của tập đoàn Đường Thị, cô lại vẫn thấy được siêu lộ, bóng dáng An Lạp, còn có đám người Hứa Thành, vẫn đều là Hứa Thành đang lên tiếng. Nội dung dài dòng, phức tạp, một chữ cô cũng chưa nghe lọt. Cuối cùng, đến phiên Đường Hạo Nam lên tiếng rồi. Đường Hạo Nam nói từng chữ, cô lại nghe lọt được. Thì ra lần này, Đường Thị đang cùng tập đoàn Khang Diệp cạnh tranh một hạng mục. Bại bởi Khang Diệp, Đường Hạo Nam ám chỉ là có người đứng sau gây nên. Đường tiên sinh, xin hỏi quan hệ giữa người cùng Đường phu nhân hiện tại như thế nào? Một vị nữ ký giả đưa ra vấn đề, thân là giám đốc bộ phận quan hệ công chúng. Diêu Lộ vội vàng đứng lên, vị phóng viên này, thực xin lỗi. Lời Diêu Lộ nói bị Đường Hạo Nam vung tay ra hiệu ngắt lời. Vấn đề này, tôi có thể trả lời. Đường Hạo Nam đối mặt phóng viên, rộng rãi nói, màn ảnh chuyển hướng đến khuôn mặt tuấn tú của anh, cấp cho một cảnh quay cận mặt, đôi con ngươi đen láy của anh nhìn màn ảnh, thật giống như cùng cô mặt đối mặt, đang nhìn cô, lòng Hạ Nhất Nhiễm rõ ràng vẫn còn cảm giác, đang rất đau, quên hít thở. Hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm mắt anh, giống như, anh đang ở bên cạnh, tôi cùng Hạ Nhất Nhiễm, năm đó là hôn nhân hợp đồng, sau khi kết hôn cũng không sống như vợ chồng. Đường Hạo Nam đối mặt màn ảnh, không chút khách khí nói, những lời vô tình anh nói, đâm thẳng vào trái tim Hạ Nhất Nhiễm, cô nhịn không được nở nụ cười, hôn nhân hợp đồng, không sống như vợ chồng, cô thì thào nhắc lại. Trong con ngươi đen nổi lên nước mắt, tay phải lại xoa bụng, nụ cười của cô, trở nên cực kỳ châm chọc. Đường tiên sinh, khoảng thời gian trước người cùng Đường phu nhân không phải vẫn. Gặp dịp thì chơi, người vợ thật sự của tôi vẫn là Đồng tiểu thư. Hạ Nhất Nhiễm chẳng qua là con rối mà bà nội sắp xếp cho tôi. Đường Hạo Nam đối mặt màn ảnh, nhàn nhạt cười nói, thập phần rộng rãi nói xong việc tư, cũng là đẩy chính mình đường cùng. Không như vậy, anh sợ chính mình lại mềm lòng, nước mắt kìm nén trong lòng ảo ảo tuông ta. Hạ Nhất Nhiễm nhìn màn hình, lại một lần nữa giống bị đẩy mạnh vào hầm băng. Quanh thân băng lãnh, anh vậy mà trên sóng truyền hình trực tiếp ở trước mặt mọi người. Tuyên bố với bên ngoài, cô là con rối, mà còn, chỉ tên nói họ, là có bao nhiêu không đem nàng để vào mắt. Giờ phút này Đường Hạo Nam, cùng Đường Hạo Nam trước kia, đối với cô lưu luyến không rời. Tựa như hai người, lúc này anh cũng giống về tới trước kia. Nhớ rõ bọn họ mới vừa kết hôn không lâu. Chuyện xấu của anh cùng nữ minh tinh lên TV, đối mặt đám chó săn chụp ảnh, anh lại vẫn rộng rãi đối mặt màn ảnh, hoàn toàn không coi cô như vợ mình, vẫn lại là, anh vốn luôn là như vậy, khoảng thời gian trước anh chỉ là đang diễn trò. Hạ Nhất Nhiễm cười, cầm lấy điều khiển từ xa, tắt đi TV, đứng lên, giống như xác chết, không chút sức sống đi lên lầu 2. Đến chỗ phòng ngủ, cô nằm lên giường, mở ra laptop, ở trên mạng tải mẫu giấy thỏa thuận ly hôn xuống rồi. Không cần lại ôm lấy bất luận kỳ vọng với anh. Hạ Nhất Nhiễm, rời xa anh ấy đi. Không cần lại cố vạch trần sự dối trá của Đồng Y Mộng cho anh ấy biết. Anh ấy không có khả năng tin mày. Trước mặt màn ảnh thừa nhận, người anh yêu nhất là Đồng Y Mộng, đã nói lên toàn bộ. Vừa chảy nước mắt, vừa đánh chữ, đánh mỗi một chữ, lòng đều đã đang nhỏ máu. Nước mắt như suối trào, gần như thấy không rõ màn hình máy tính, nhưng vẫn lại là dựa vào nghị lực cùng kiên quyết. Một chữ lại một chữ đem nội dung thỏa thuận ly hôn điền xong. Vấn đề nuôi nấng con cái. Không có, vấn đề tài sản chung của vợ chồng. Cũng không có, nhà ở vấn đề. Không có, những vấn đề quan trọng cơ bản giữa vợ chồng cô đều không có. Duy nhất có dính dáng chính là bà nội Đường cho cô 10 cổ phần công ty Đường Thị. Chẳng qua, chút cổ phần công ty đó chỉ sợ sớm đã bị anh pha loãng bé nhỏ đến không đáng kể rồi. Tô Tiểu Quả nhìn Hạ Nhất Nhiễm đi ra ngoài, khẩn trương đuổi theo, sợ cô gặp chuyện không may. Ai ngờ, cô đi đến cửa hàng photo ven đường. Cầm USB nói muốn in tài liệu, Tô Tiểu Quả thấy cô in ra 3 phần giấy thỏa thuận ly hôn. Xem ra, lần này Hạ Nhất Nhiễm là quyết tâm cùng với Đường Hạo Nam ly hôn. Cô không khuyên cái gì. Ngày hôm sau, Đường Hạo Nam vừa đến công ty, liền nhận được tin tức, Kha Dịch Thần rời khỏi tập đoàn Khang Diệp tự mở công ty. Anh ta cùng Khương Dư Hằng cùng nhau mở công ty. Quy mô vậy mà đã rất lớn rồi. Trong phòng hội nghị, Hứa Thành báo cáo toàn bộ tình huống công ty Kha Dịch Thần cùng Khương Dư Hằng. Cũng đã biết, Kha Dịch Thần cùng La Lì đã không còn là quan hệ tình nhân. Anh ta là muốn cùng với Hạ Nhất Nhiễm bên nhau sao? Đường Hạo Nam ở trong lòng hừ lạnh. Sau khi hội nghị kết thúc, Đường Hạo Hâm không rời đi. Trong phòng hội nghị, chỉ còn lại hai chị em bọn họ. Đường Hạo Nam từ nhỏ liền biết, vị chị họ này là bà nội nhận nuôi. Chẳng qua, những anh chị em khác trong nhà không biết, chính bản thân Đường Hạo Hâm cũng không biết. Hạo Nam, em nói đi, Khương Dư Hằng anh ấy tới cùng có yêu Hạ Nhất Nhiễm hay không? Vẻ mặt Đường Hạo Hâm tiều tụy, cô so với anh lớn hơn 1 tuổi, không còn trẻ tuổi rồi. Khương Dư Hằng cũng đầy đủ ác độc, vậy mà vụng trộm để cho cô uống thuốc tránh thai. Chị, anh ta không thích cô ấy. Điểm đó, chị có thể yên tâm. Đường Hạo Nam chắc chắn nói. Xoa sao chán, vậy thì tại sao? Hạo Nam, các người là còn có việc cả chị đúng không? Đường Hạo Hâm kích động hỏi. Khương Dư Hằng đã cùng cô đề nghị ly hôn. Nhưng mà cô không muốn ly. Đó là người đàn ông cô yêu. Không có, chị, bình thường chị cư xử rất quá đáng với Khương Dư Hằng. Luôn coi thường anh ta, mỗi lần cãi nhau đều nói anh ta là dân quê mùa. Trèo cao, có người đàn ông nào chịu được, chị nói anh ấy như thế, là vì anh ấy chưa bao giờ để ý chị, không thích chị, chỉ có đem anh ấy chọc giận, anh ấy mới có thể liếc mắt nhìn chị. Hạo Nam, chị rất yêu anh ấy, chị không muốn cùng anh ấy ly hôn. Đường Hạo Hâm chảy nước mắt nói, luôn luôn kiêu ngạo như cô ta vậy mà lại thừa nhận yêu Khương Dư Hằng. Đường Hạo Nam không khỏi xúc động, cảm thấy được cô là thật sự yêu Khương Dư Hằng. Khương Dư Hằng đều đã bán đứng Đường Thị, cô vẫn không muốn ly hôn, không giống Hạ Nhất Nhiễm. Chị, Hạo Nam, chị đi nói với anh ấy, chị nên là nói với anh ấy. Đường Hạo Hâm lau nước mắt, kích động nói, đứng lên muốn đi, chị, người đừng đi, Khương Dư Hằng sẽ không quay lại đâu. Sợ Đường Hạo Hâm biết được, Đường Hạo Nam lôi kéo cô ta, lớn tiếng nói, Đường Hạo Hâm lắc đầu. Chị không nói, làm sao biết có cơ hội hay không chứ? Hạo Nam à, em không phải cũng yêu Hạ Nhất Nhiễm sao? Đúng rồi, hôm trước chị nghe một người bạn làm việc ở bệnh viện nói. Giống như đã nhìn thấy Hạ Nhất Nhiễm đi khoa phụ sản ở bệnh viện bọn họ. Phòng chừng là mang thai rồi. Đường Hạo Hâm vội vàng nói. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra được Đường Hạo Nam có tình cảm với Hạ Nhất Nhiễm. Cũng là lúc sắp mất đi, Đường Hạo Hâm mới lĩnh ngộ một chút, Đường Hạo Nam sửng sốt, Đường Hạo Hâm đã ra khỏi phòng họp rồi. Cô, mang thai rồi sao, chuyện là từ lúc nào, tại sao anh lại không biết? Trong ấn tượng, một lần hoan ái gần đây nhất vẫn lại là ở trong nhà cũ. Hỏi qua cô, không thuốc tránh thai, cô nói không đúng lúc mang thai như vậy, đã qua hơn một tháng, nếu cô thực sự mang thai. Tại sao không nói cho anh biết? Lòng Đường Hạo Nam, kích động không thôi, trong lúc này như là đột nhiên lại thấy được một tia hy vọng. Cô mang thai, vậy anh liền có lý do giữ cô ở lại bên người rồi. Cô muốn chạy, không dễ dàng như vậy. Lừa gạt anh rồi, lại muốn bỏ đi cho xong sao? Anh ra khỏi phòng họp, nhanh chóng trở lại văn phòng, kêu Hứa Thành đi điều tra chuyện Hạ Nhất Nhiễm mang thai. Hứa Thành cũng căn bản không biết chuyện này. Gần đây anh ta bận điều tra chuyện Đường Hạo Nam giao cho mình. Thật sự không có cách nào phân thân. Mới ra khỏi văn phòng tổng giám đốc, liền gặp được Hạ Nhất Nhiễm toàn thân lạnh lùng. Hứa Thành, tôi muốn gặp Đường Hạo Nam. Hạ Nhất Nhiễm bình tĩnh nhìn Hứa Thành, nhẹ giọng nói, xách theo một cái túi. Xem ra cô lại vẫn giống như trước đây. Ung dung, bình tĩnh, tao nhã, nhìn không ra cảm xúc. Hứa Thành gật đầu, xin chờ một chút, lúc Đường Hạo Nam biết Hạ Nhất Nhiễm đang chờ ở bên ngoài. Trong lòng một mảnh hỗn loạn, hiện tại anh chỉ muốn biết, cô tới cùng có mang thai hay không? Chấm, để cho cô ấy vào đi. Hướng Hứa Thành ra lệnh một tiếng. Đây là lần thứ ba Hạ Nhất Nhiễm tới văn phòng anh. Khoảnh khắc bước vào cửa còn có chút ám ảnh. Giống như còn có thể nhìn đến hình ảnh anh cùng Chu Giai Ngưng ở trong phòng làm việc phóng đãng. Ghê tởm đến buồn nôn. Trong phòng sáng rỡ, người đàn ông người ở trước bàn làm việc. Cúi đầu, chính đang chăm chú làm việc. Anh mặc đồ tây, toàn thân tỏa khí thế lạnh lùng nghiêm túc đến bức người. Cô từ trong túi sách lấy ra tập văn kiện, đi đến gần bàn làm việc của anh, đem hồ sơ trong túi lấy ra. Là ba phần giấy thỏa thuận ly hôn đặt ở trên bàn làm việc của anh. Đường Hạo Nam ngẩng đầu, mặt không chút thay đổi nhìn cô. Cô là bình tĩnh như vậy, cũng là mặt không chút thay đổi. Đường Hạo Nam, ký tên đi. Hạ Nhất Nhiễm nhìn anh, bình tĩnh nói, PS, gần đây khai ngược, tác giả cũng khoái bị ngược đã chết trích lời tác giả. Bạn dịch cũng đau lòng sắp chết rồi đây. GT, LT, cách chương.